Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1220, phòng cốc 13, cốc truyện audio.com. Theo phía sau hắn là hai gã hộ vệ trong tay cầm đao kiếm, mặt không biểu tính, trung thành bảo hộ phía sau. Mà vừa rồi một tiếng truyền thông kia chính là nam nhân đứng sau hai gã hộ vệ. Nam tử áo bào trắng chậm rãi đi tới, một cỗ khí phách thiên thành tự nhiên theo bước chân hẳn phát tán ra, làm người xung quanh nhịn không được phải cúi đầu. Đây là cường giả cảnh giới chí tôn, chỉ bằng một cỗ uy áp kia, đều có thể làm người thần phục. Ai có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt cốc chủ đảo qua bốn phía, âm thanh lạnh nhạt mở miệng hỏi. Bẩm báo cốc chủ, Bạch lão hung hăng trừng mắt nhìn sắc mặt khó coi của Phong trưởng lão, chuyển hướng cốc chủ nói. Phong trưởng lão cấu kết cùng người ngoài, muốn mưu hại nhị thiếu gia, hiện giờ cái người kia đang ở trong phòng nhị thiếu gia tra tấn cực hình, hắn lại không cho chúng ta đi vào, thậm chí cũng không cho chúng ta nhìn một cái. Tỉnh cốc chủ làm chủ cho chúng ta, nghe vậy ánh mắt lạnh nhạt kia của cốc chủ dừng trên người phong trưởng lão, ngữ khí lạnh lẽo hỏi. Thật sự có việc này, cốc chủ, phong trưởng lão cùng cùng nắm tay, khuôn mặt thập phần khó coi nói, chuyện thật sự là như vậy, ngươi hẳn còn nhớ lúc trước ta có đề cập qua với ngươi về thiên tài Cố Nhược Vân, hiện giờ Cố Nhược Vân đã đi tới phong cấp hơn nữa còn có thể trợ giúp nhị thiếu gia khôi phục thực lực cho nên ta mới trợ giúp nàng. Bạch lão cười nhạo một tiếng, chào phúng nói, phong trưởng lão, nếu đúng như lời ngươi nói, vì sao ngươi không cho chúng ta đi vào nhìn một cái? Nếu nàng thực sự có thực lực trợ giúp nhị thiếu gia tất nhiên chúng ta sẽ không quấy rầy nàng, nhưng người đâu? Người đều không cho chúng ta tiến đến nhìn thử, không phải muốn trợ giúp nàng mưu hại nhị thiếu gia, thì là vì cái gì? Này, phong trưởng lão nhất thời nghẹn lời, hoãn một lát mới nói. Cốc chủ thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta đối với phong cốc trung thành có trời đất chứng giám. Tuyệt không mưu hại nhị thiếu gia, nếu các ngươi muốn tự tiện xông vào trong phòng, tất nhiên sẽ hại chết nhị thiếu gia. Cốc chủ trầm mặc xuống, trên dung nhan lạnh lùng không biết đang suy nghĩ cái gì, trước sau không nói. Phụ thân, Phong Tiêu Tiêu nhìn phong trưởng lão, đi tới trước mặt cốc chủ, âm thanh mềm nhẹ như gió, chậm rãi vang lên trong sân yên tĩnh, ta tin tưởng phong trưởng lão, hẳn là không có khả năng muốn mưu hại đệ đệ. Bạch lão sừng sốt một chút, không nghĩ tới Phong Tiêu Tiêu lại nói giúp cho phong trưởng lão, mục đích của bọn họ không phải đối phó Cố Nhược Vân sao. Mà hiển nhiên, phong trưởng lão hiện tại lựa chọn đứng về một phía Cố Nhược Vân. Vì sao nàng PTT lại giúp hắn PTL? Phong trưởng lão cũng không nghĩ tới đến cuối cùng Phong Tiêu Tiêu lại mở miệng vì hắn, không nhịn được cảm kích nhìn nàng một cái, rốt cuộc lấy thái độ của mình vừa rồi, đại tiểu thư không cáo trạng trước mặt cốc chủ đã là tốt rồi chứ đừng nói là vì hắn mở miệng. Chỉ là, con người Phong Tiêu Tiêu xoay tròn vài cái, lấy hiểu biết của ta đối với Cố Nhược Vân, nữ tử kia rất là thông minh cũng rất giảo hoạt. Phong trưởng lão thương tiếc phụ thân đau lòng vì nhi tử, hiện tại dễ dàng tin lời Cố Nhược Vân, hắn cũng không có sai, chỉ có thể trách đối phương quá giảo hoạt. Mà phong trưởng lão cũng là xuất phát từ ý tốt mà thôi, Cố Nhược Vân kia căn bản không có khả năng cứu được Ngọc Thanh, đêm qua Ngọc Thanh đã phái người đi bắt Cố Nhược Vân về làm. Cốc truyện audio.com, tiếp ngươi ngẫm lại xem Cố Nhược Vân sao có thể cứu hắn. Hiện giờ, Phong Tiêu Tiêu cũng mặc kệ Cố Nhược Vân tới nơi này có mục đích gì, chỉ cần nàng đi tới phong cốc chính mình hoàn toàn có thể mượn tay phụ thân giết nàng. Cách chương.